Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 171, góc chuyện audio.com, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Đường Thi là người trong cuộc. Ngày Khương Thích ra đi, cô sửa soạn như thường lệ, sau đó ngoan ngoãn đi làm, khi tan làm, cô ấy nhân lúc mọi người không để ý, nộp đơn từ chức, giải quyết xong những việc hậu sự của mình, sau đó không chút do dự mà ra đi. Đường Thi đã rơi nước mắt vì cô ấy, lúc đó Khương Thích nằm trên vũng máu nắm lấy tay Đường Thi, cổ tay cô vẫn còn chảy máu, khiến cho người khác phải hoảng sợ. Cô ấy nói, Đường Thi, đừng để Diệp Kinh Đường chạm vào tớ, đừng để Diệp Kinh Đường tìm được tớ. Đường Thi rơm rớm nước mắt đồng ý, sau đó không còn âm thanh nào nữa. Cô cũng học được cách làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn đi làm như thường lệ, mỗi ngày đều cười đùa. Và nói chuyện với những đồng nghiệp trong văn phòng, họ cùng nhau họp để thảo luận về việc ra mắt sản phẩm mới. Cô đã làm rất tốt việc bảo mật, không ai biết rằng cô gái xinh đẹp và hoạt bát của phòng tiếp thị đã không còn nữa. Một tuần sau, Diệp Kinh Đường phát hiện ra mình không thể nào liên lạc được với Khương Thích được. Sau khi hôm ấy trôi qua, anh ta trực tiếp cho người đưa Khương Thích ra ngoài, ngay cả quần áo anh ta cũng không thu xếp cho cô, anh ta chưa từng nghĩ xem Khương Thích sẽ làm thế nào chịu đựng đau đớn để ra khỏi đó, cũng chưa từng nghĩ lòng cô sẽ tuyệt vọng như thế nào. Anh ta chỉ cảm thấy rằng cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi, thật đáng tiếc khi chưa từng ngủ với cô mà lại vứt bỏ cô. Nhưng anh ta đã im lặng suốt một tuần, Khương Thích cũng không chủ động liên lạc với anh ta. Trước đây Khương Thích nhắn tin lên WeChat cho Diệp Kinh Đường, sẽ nịnh hót gọi Tổng Giám Đốc Diệp, có lúc cô đến nhà giúp anh ta nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà. Để anh ta có thể phát nhiều tiền lương hơn cho cô. Anh ta cảm thấy loại người như Khương Thích ai đưa cho cô ấy nhiều tiền thì cô ấy sẽ lên giường với người đó. Anh ta cảm thấy cô giống như một con rắn đập mãi không chết, cô luôn thì thầm bên tai anh ta, thận trọng gọi Tổng Giám Đốc Diệp bằng giọng điệu nịnh nọt như vậy, khi đối diện với người ngoài thì lại trông rất lạnh lùng và gợi cảm. Diệp Kinh Đường biết rằng nhiều người đàn ông xung quanh mình đang nhớ nhung thư ký bên cạnh mình, mỗi khi anh ta ra lệnh, sai bảo cô, anh ta phát hiện cô chỉ có thể làm theo những mệnh lệnh của mình, những lúc như thế này khiến khí thế đàn ông của anh ta cảm thấy hài lòng. Tất cả đàn ông đều muốn ngủ với cô, nhưng cô lại trở thành con chó của anh ta. Thế nhưng Diệp Kinh Đường lại không nghĩ tới, nếu một ngày nào đó, người phụ nữ tưởng như mạnh mẽ không bao giờ kêu gào đau đớn này lại đột nhiên mở miệng nói rằng mình đau, thì sự đau đớn này phải lớn đến mức nào chứ? Diệp Kinh Đường bực bội bóp điếu thuốc trong tay, nhìn lịch sử trò chuyện WeChat trên điện thoại, phát hiện cả tuần nay Khương Thích không hề tìm anh, ngay cả vòng bạn bè cũng không đăng tin gì mới. Anh ta cười lạnh, rốt cuộc gan cô cũng lớn lắm, dám chơi trò chiến tranh lạnh với anh. Nhưng anh ta không thể nào chủ động tìm cô được, thế là Diệp Kinh Đường cứ như vậy, dứt khoát xóa WeChat của Khương Thích, đợi một ngày Khương Thích cầu xin anh ta ép cô lại. Nghĩ đến cảnh tượng này có thể xuất hiện trong tương lai, nụ cười của Diệp Kinh Đường càng thêm phần lạnh lùng, cô ta chỉ là một cô gái nhàm chán, biến mất thì cứ biến mất. Có gì đáng tiếc đâu chứ, Đường Thi càng ngày càng quen với công việc trong phòng làm việc, mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng họ lại rất dễ hòa đồng. Tuy mặt Tùng Sam bị liệt nhưng cũng rất tài giỏi, khi họp cùng nhau, anh ta thường nghĩ ra những điều mà những người bình thường không nghĩ ra được. Lần ra mắt trò chơi này cũng rất thành công, hiện số lượng người đăng ký chơi đang tăng lên một cách điên cuồng. Có vẻ như họ đang đi đúng hướng, thế là họ tiếp tục nỗ lực vừa tung ra các mẫu mới vừa nghiên cứu các cốt truyện mới. Trong thoáng chốc giá cả của phòng làm việc liền được lật ngược. Cô thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Khương Thích, nhớ đến vết sẹo sâu trên cổ tay của cô ấy, cô cũng sẽ đưa tay lên nhìn vết thương cũ của mình, cô chỉ cảm thấy việc này là do năm tháng đã gây ra, hóa ra không có ai có thể thoát khỏi sự hâm hại của số mệnh. Thời gian trôi qua, trò chơi đã đưa lên thị trường được một tháng, hiện tại nó đã chiếm giữ vị trí đầu tiên trong danh sách trò chơi được tải về, Đường Thi cũng cảm thấy rất vinh dự. Chỉ là cô nghĩ đến việc mình sắp phải chia tay với các đồng nghiệp trong phòng làm việc liền cảm thấy cô đơn. Cô không ngờ mình ở đây trong thời gian ngắn như vậy mà mọi người trong phòng làm việc đều hòa thuận với nhau, nếu như cô thực sự từ chức cô nhất định sẽ có chút tiếc nuối a. Cách chương